trên con đường xưa chung lần cuối, nụ cười không nói cho lòng vẫn vương, rơi vòng tay cuối thơm mùi tóc em như bông đằng trong cơn mê còn nhấp nháy. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa em còn nhớ, thật lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau, chưa quên màu câu yêu thương em với anh hôm nào, mày nhìn em lòng anh đau nhói. Ngày đôi ta biết ly giọt buồn chia đôi đường đi, lẽ em không ước nghĩ mơ rằng lối anh về, trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô tình, nhưng cô đơn đành thôi quay bước. Từng cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa, có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với anh đêm này, tình yêu kia mong mong theo suốt cuộc đời. trong tay em phương phương. trở về. Nhớ về em, nhớ anh mất môi tuổi thơ ngây. Nhớ về em, trong tim nuôi nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em.

mình cô đơn đành thôi quay bước. Thầm cầu mong em được về, có nắng phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ? Vẫn mong em về đây. Xinh như cánh hoa đào, mình đơn phương đôi khi

lần này. Hãy cố gắng mở rộng trái tim, ta sẽ thêm yêu đời.